Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2159, chương 2160, sáu ảnh ám ảnh chúa tể. Trong một sát na, bát đại gia tộc truyền nhân đều là sắc mặt đột biến. Hành động cũng là rất là cản tay, không dám cùng cái này một đạo kiếp lôi đối chiến. Đây là Thanh Lâm Thiên Kiếp. Tại trận này thiên kiếp bên trong, bọn họ là người từ ngoài đến, chỉ có tránh né mới được là giải quyết vấn đề phương pháp tốt nhất. Nói cách khác, bọn hắn một khi thu nhận thiên kiếp phẫn nộ, hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được. Này đây cái này trong nháy mắt, tám người đều là lập tức làm chim thú tán, lại chẳng quan tâm đi chém giết Thanh Lâm rồi, bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Nhìn xem tám người cấp cấp như chó nhà có tang bộ dáng, Thanh Lâm khóe miệng rào rạt khởi một vòng cười lạnh, tiện tay một đạo kiếm khí bắn ra mà ra, lập tức đem cái kia một đạo kiếp lôi cho chặt đứt. Răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, kế tiếp, Thanh Lâm bên người, một mảng lớn lôi hải, cũng là lập tức mãnh liệt mà ra rồi, cùng chung quanh ba màu kiếp lôi chi hải lẫn nhau hô ứng. Thanh Lâm hiện tại chỗ thi triển đúng là lôi điện thần thông, lại để cho hắn quanh thân khí tức cùng chung quanh kiếp lôi trở nên đồng dạng, đều là tràn đầy bá đạo, tràn đầy kịch liệt. Kế tiếp, Thanh Lâm không có lại đi để ý tới bát đại gia tộc truyền nhân, mà là lập tức chui vào phía trước kiếp lôi chi hải ở bên trong, tiến đến độ kiếp rồi. Về phần bát đại gia tộc truyền nhân, ở đâu còn có thể đỡ nổi Thanh Lâm? Bọn hắn hiện tại tự bảo vệ mình đều là không thể rồi, lại há có thể đối với Thanh Lâm tạo thành uy hiếp? Một hồi vây giết, cứ như vậy tự sụp đổ. Thanh Lâm khinh thường nhìn tám người một mắt, trước sau như một, chưa từng đưa bọn chúng để ở trong mắt của ta. Trời ơi, Chiến Thiên huynh đệ hắn thiên kiếp, lại là ba màu lôi kiếp. Đây là chỉ có kim ảnh chúa tể, thậm chí thiên ảnh chúa tể mới có thể gặp được thiên kiếp. Không nghĩ Chiến Thiên huynh đệ hiện tại tự gặp. Bởi vậy có thể thấy được, Chiến Thiên huynh đệ có thể dùng bốn ảnh ám ảnh chúa tể tu vi chém giết chín ảnh ám ảnh chúa tể, cũng không phải là không có nguyên nhân. Thông qua đáng sợ như thế chi thiên kiếp khảo nghiệm, Chiến Thiên huynh đệ cho dù không được đều là không thể. Thế nhưng mà, đến tột cùng là nguyên nhân gì, lại để cho hắn gặp như vậy thiên kiếp, viễn siêu bản thân cảnh giới. Cái này một cái chớp mắt, chứng kiến trong chàng phát sinh hết thảy, Long Vô Thương cũng là yên lòng. Bát đại gia tộc truyền nhân vây công, tự sụp đổ, hắn rốt cục có thể thở dài ra một hơi. Thế nhưng mà không đều Long Vô Thương nhẹ nhõm xuống, phía trước đã phát sanh hết thảy, tự lại để cho hắn lâm vào trong lúc khiếp sợ. Giờ này khắc này, khả dĩ chứng kiến Thanh Lâm hoàn toàn giống như là chưa từng đã bị một tia tổn thương. Ở đằng kia hào quang rừng rực lôi hải bên trong, tung hoành mãnh liệt, chinh đông lấy bắc, thủ đoạn mạnh, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi líu lưỡi. Ba màu lôi kiếp là chúa tể đại cảnh chung gặp được cường đại thiên kiếp. Như vậy cấp thiên kiếp khác, ám ảnh chúa tể nếu là đặt mình trong đó, cho dù không chết cũng muốn đã bị trọng thương, đạo cơ bị hao tổn, đều là có khả năng chuyện đã xảy ra. Thế nhưng mà ứng đối đáng sợ như thế một hồi thiên kiếp, Thanh Lâm rõ ràng lộ ra là đơn giản như vậy, thành thạo, hoàn toàn giống như là nhàn nhã dạo chơi đồng dạng, hoàn toàn chưa từng có một tia áp lực. Ngược lại là bát đại gia tộc truyền nhân, nguyên một đám vẻ mặt thất kinh ở cái kia lôi hải bên trong trốn trốn tránh tránh, như là tám cái chấn kinh con chuột, hoàn toàn không dám có bất kỳ khác người hành vi. Mà mặc dù như vậy, cũng hay là thỉnh thoảng có một đạo kiếp lôi rơi tại trên người của bọn hắn, đưa bọn chúng bổ ra chóc thịt bong, chật vật không thôi. Thanh Lâm là bốn ảnh ám ảnh chúa tể, bát đại gia tộc truyền nhân là bảy ảnh hoặc là tám ảnh ám ảnh chúa tể. song phương tầm đó, cảnh giới chênh lệch rất lớn. Thế nhưng mà kiếp lôi chi hải chung chuyện đã xảy ra, lại hoàn toàn trái lại. Thanh Lâm tuy nhiên trong miệng như trước thỉnh thoảng đẫm máu, nhưng là ứng phó khởi thiên kiếp đến, nhưng lại thuận buồm xuôi gió, có thể bát đại gia tộc truyền nhân, lại rất là cản tay, bọn hắn mà lại chiến mà lại đi, trốn trốn tránh tránh hướng lôi hải bên ngoài băn khoăn. Giống, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm đột nhiên một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng kêu gào chấn động cái này toàn bộ một mảnh hư vô tinh không. Chấn đắc xa xa Long Vô Thương, đều là thần hồn loạn chiến. Theo cái kia một tiếng thét dài lối ra, Thanh Lâm trong cặp mắt bắn ra hào quang, lập tức trở nên vô cùng lăng lệ ác liệt. Lúc này, hắn nhanh chằm chằm một mảnh kia trì vân, như là mong muốn mang hết thảy ngăn trở, trực tiếp cùng cái kia làm thịt chấp thiên kiếp chi nhân đối mặt. Hừ, kế tiếp, Thanh Lâm trong miệng đột nhiên phát ra hừ lạnh một tiếng, lại để cho người nghe thấy chi không khỏi sinh lòng một loại vô cùng sợ hãi cảm giác. Ngay sau đó, lại để cho Long Vô Thương vô cùng rung động sự tình đã xảy ra. Cái này một cái chớp mắt, nhưng thấy Thanh Lâm quanh thân cao thấp, lập tức mà ra vô số đạo quyền ảnh, mỗi một đạo đều là cực lớn như là tinh thần, trùng trùng điệp điệp hướng phía thiên địa thập phương oanh kích mà đi. Phanh, phanh, phanh, tuyên truyền giác ngộ va chạm chi tiếng vang lên, khiến người ngoài ý chính là, cái kia từng đạo kiếp lôi, bị cái kia từng đạo quyền ảnh đập trúng, rõ ràng lập tức tán loạn trở thành hư ảo, mà những cái kia quyền ảnh, tắc thì vẫn là dư uy không giảm tiếp tục hướng phía thiên địa thập phương mãnh liệt mà đi. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, Long Vô Thương vô ý thức chịu ngược lại rút hơi lạnh. Quả thực bị trước mắt hình ảnh cho sợ ngây người. Hắn xem rõ ràng, Thanh Lâm chỉ là dùng một kích này, rõ ràng liền đem đầy trời lôi hải, đều cho làm vỡ nát, răng rắc xoạt, đem làm cuối cùng một đạo kiếp lôi nứt vỡ. Chứng minh Thanh Lâm đã thành công đã vượt qua trận này thiên kiếp. Hư vô tinh không, nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Cái này một cái chớp mắt, bát đại gia tộc truyền nhân đều là vừa vặn chạy trốn tới nguyên bản lôi hải bao phủ bên ngoài khu vực, lôi hải đột nhiên tiêu tán, ngược lại là lại để cho bọn hắn trong lúc nhất thời lộ ra có chút không thích ứng. Hắn vừa mới độ hết thiên kiếp, nhất định còn ở vào suy yếu bên trong, hiện tại giết hắn là thời cơ tốt nhất. Không biết Thanh Lâm là như thế nào vượt qua trận này thiên kiếp. Vu tộc truyền nhân, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Thanh Lâm, kéo lên mấy người khác, lại một lần nữa muốn ra tay với Thanh Lâm. Trong lúc nhất thời, bát đại gia tộc truyền nhân đều là lặng yên không một tiếng động xoay người, lần nữa hướng Thanh Lâm đi nhanh mà đi. Thế nhưng mà tám người không có chú ý tới chính là, lúc này bọn hắn hướng trên đỉnh đầu một mảnh kia trì vân, như trước chưa từng tán đi, ầm ầm, chấm ngoặc kép, kế tiếp, lại để cho tám người như thế nào cũng thật không ngờ sự tình đã xảy ra. Cái kia trì vân phía trên, đột ngột tự lại có một mảnh rừng rực lôi quang, tràn ngập mà rơi xuống, còn miệng nó, thấy vậy hình ảnh, tám người đều là có một loại muốn xúc động mà chửi thề. Thanh Lâm đã độ kiếp thành công, sao hiện tại lại có kiếp lôi phủ xuống, bản thân đều là xem rõ ràng, một mảnh kia lôi hải, như cũ là có ba loại nhan sắc, là ba màu lôi kiếp, chỉ một thoáng, tám người sắc mặt đều là trở nên so mướp đắng còn muốn khó coi. Bọn hắn ở đâu còn dám ra tay với Thanh Lâm, nhào nhào vô cùng kiêng kỵ rút đi, lại không chờ bọn họ hoàn toàn rút đi. Một vòng mới thiên kiếp cũng đã gào thét tới rồi, uy danh đáng sợ lôi hải, trong lúc nói chuyện tự đưa bọn chúng lại một lần nữa bao phủ. Răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, tiếng sấm chấn động, lại để cho tám người hiện tại tâm muốn chết đều đã có. Trời ơi, đây hết thảy thật sự sao?